nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 63, pháo đài cổ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mặt Từ tiến vào pháo đài cổ lên, lòng cảnh giác vẫn nhắc tới tối cao. Đương Lương Lương cũng tiến vào hành lang thời điểm, xuất phát từ cẩn thận mà còn không có đi quá xa, Hứa Mặt lập tức từ tiếng bước chân bên trong phát hiện có người tiến vào. Trước đó tại tòa thành đại sảnh, Huyết Tộc công tước còn chưa có xuất hiện thời điểm, Hứa Mặt quét qua tất cả mọi người một chút, không nói ghi lại tất cả mọi người hình dạng đặc thù, nhưng những người này bên trong không có nàng quen thuộc nhận biết tín nhiệm đến có thể tại hiện ở trong loại hoàn cảnh này tổ đội người, nàng vẫn là xác định. Nhất là Huyết Tộc công tước nói tới nhân loại phản đồ, để nàng hiện tại đối với trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người, đều cầm có một phần lòng cảnh giác, liền xem như bạn học của nàng cùng phòng xuất hiện ở đây, nàng đều không thể đi tin tưởng. Nhưng buồn cười là, nàng thậm chí ngay cả nhân loại phản đồ có tồn tại hay không đều không thể xác định, bởi vì cái này hoàn toàn có thể là Huyết Tộc công tước hoang ngôn, chính là vì để bọn hắn không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau tổn thương ghê tởm lấy lòng chính mình. Chỗ đáng sợ ở chỗ coi như Hứa Mặt biết có loại khả năng này, nhưng nàng vẫn không cách nào thuyết phục mình bây giờ liền đi theo những người khác tổ đội. Chủ động tiếp xúc là không thể nào, Hứa Mặt chỉ có thể lựa chọn tạm lánh. Tận khả năng tại thả nhẹ bước chân đồng thời, bảo trì đủ tốc độ nhanh, bốn phương thông suốt pháo đài cổ trong hành lang, Hứa Mặt từ bỏ dựa theo sờ lấy bên trái vách tường đi vạn dùng mê cung bí quyết lựa chọn tại cái nào đó hành lang giao lộ đổi phương hướng. Làm như vậy mặc dù có lạc đường nguy hiểm, nhưng cũng tránh đi tàn sát lẫn nhau nguy hiểm, chỉ có thể nói là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Nhưng mà ai biết theo sau lưng bước chân không có mỗi người đi một ngả nguyên lý, vẫn xuyết tại sau lưng, theo sát không thả, nhất là tại Hứa Mặt lại cái biến hai lần phương hướng về sau vẫn là như vậy, Hứa Mặt không thể không thừa nhận người này liền là đầy cõi lòng ác ý để mắt tới chính mình. Hứa Mặt mím mím khóe miệng, là nhân loại phản đồ. Hay là bởi vì ta trước đó mở miệng cảm thấy ta giống nhân loại phản đồ cho nên đi theo đi qua. Nàng suy đoán đối phương từng theo hầu tới mục đích, nhân loại phản đồ địch nhân là tất cả mọi người, trước hết G-Iota S ai cũng sẽ không có vấn đề, mà đối với người bình thường tới nói, dù sao G-Iota S nhầm cũng bất quá là loại bỏ một sai lầm tuyển hạng, không có cái gì chỗ xấu. Cũng có thể à, rõ ràng chính mình hiện tại đã ở vào nguy hiểm trạng thái, muốn đối phương chủ động lúc rời đi không thể nào, Hứa Mặt dứt khoát từ bỏ giảm xuống tiếng bước chân chậm chạp tốc độ căng chân chạy như bay. Lương Lương không nghĩ tới Hứa Mặt như thế quả quyết, tại nàng căng chân chạy vội thời điểm lập tức chưa kịp phản ứng, thậm chí nghĩ đến nàng có phải hay không gặp trong pháo đài cổ hắc ám sinh vật tập kích, đợi đến mấy giây đi qua, Hứa Mặt đã chạy ra có một khoảng cách. Dừng a, phát hiện được ta ý đồ à, không nghe thấy thanh âm khác, Lương Lương lập tức hiểu rõ, mình đã bị đề phòng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy sẽ bị đối phương chạy thoát. Dù sao, đối phương bất quá là cái nữ hài tử, coi như có được hắc ma pháp thiên phú lại như thế nào, thể lực chung quy so ra kém hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, nàng đã bắt đầu hoảng loạn rồi, hoảng hốt chạy bừa chạy loạn thế nhưng là đường đến chỗ chết. Lương Lương khóe miệng hiện lên một tia lãnh ý, cũng tăng nhanh tốc độ. Cất bước trễ chút, Hứa Mặt đã chạy ra một khoảng cách, nhưng khiến Lương Lương ngoài ý muốn chính là, rất nhanh hắn nghe không được tiếng bước chân. Nói cách khác, Hứa Mặt rời đi hắn khoảng cách nhất định về sau, lại không chạy, ngược lại dùng chậm nghe không ra tiếng bước chân tốc độ ẩn giấu đi. Lương Lương nhẹ nhõm không dứng lên, hắn hiện tại muốn tìm tới Hứa Mặt cần dò xét phạm vi lớn rất nhiều. Hứa Mặt so với hắn coi là còn khó quấn hơn, cứ như vậy thời gian ngắn đang bị người đuổi theo tình huống dưới, còn có thể nhanh như vậy tỉnh táo nghĩ ra biện pháp hất ra hắn, hiện tại muốn tìm tới Hứa Mặt chỉ sợ cũng cần bỏ chút thời gian. Nàng chỉ sợ sẽ là muốn dùng loại phương pháp này, để cho mình từ bỏ rời đi. Thế nhưng càng như vậy, Lương Lương sát ý trong lòng ngược lại càng tăng lên đứng dậy. Người tốt nhất là cầu nguyện chính mình có thể chạy mất. Hắn mài mài răng hàm, Hứa Mặt không thể chạy mất, nàng đều không có chạy. Tại yên tĩnh pháo đài cổ trong hành lang chạy, nhất là sau lưng còn có không có hảo ý truy người tới, cách làm này không khác là đang lớn tiếng nói. Ta ngay ở chỗ này, quả thực ngại sống quá dài. Nàng cẩn thận đi tới, khống chế không phát ra tiếng bước chân, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Pháo đài cổ hành lang vô cùng sạch sẽ, không có cho bụi hoặc là mạng nhện, giống như là có thật nhiều người hầu mỗi ngày vất vả cần cù nghiêm túc quét dọn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy không ra nhân khí gì, để đi lại ở trong đó không khỏi phía sau phát lạnh, nghĩ đến, hẳn là quét dọn nơi này là u hồn. Hứa Mặt có thể nghe được Lương Lương bước chân, thì xa sắp tới, hiển nhiên là không hề từ bỏ tại phụ cận tìm kiếm nàng. Như vậy đều không từ bỏ sao, chẳng lẽ G-Iota Eta so tìm tới biện pháp rời đi còn trọng yếu hơn? Hứa Mặt là thật không hiểu đối phương vì cái gì như vậy cố chấp muốn xử lý nàng. Chẳng lẽ nàng biểu hiện rất muốn nhân tộc phản đồ, trong lòng bất an, trong đầu phân tích huyết tộc công tước muốn từ đó tìm ra ẩn hàm tin tức cùng cạm bẫy, không để ý, nàng đụng đổ bên hành lang một cái trang trí bình. Cái này trang trí bình so chung quanh nó đồng liêu muốn đặc thù không ít, vị trí so mặt khác trang trí bình hơi vượt trội một điểm, giống như là bị xê dịch qua, đặt lại đi thì nhưng không có dọn xong. Chờ lấy lại tinh thần muốn đi đỡ đã không còn kịp rồi, bình bị đá đến. Còn không có chân chính ngã trên mặt đất, Hứa Mặt liền trong lòng thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, đương bình soạt một tiếng nát trên mặt đất phát ra giòn vang rõ ràng quanh quẩn trong hành lang, truyền ra thật xa. Lương Lương xa xôi tiếng bước chân rất nhỏ lập tức cải biến phương hướng. Bất quá Hứa Mặt nàng không rảnh đi quản cái này, nàng toàn thân cứng ngắc, phía sau diện ra mồ hôi lạnh. Bộ xương khô, nhìn qua bình bên trong tàn mát ra một chỗ xương cốt cùng đốt màu u lam hồn hỏa xương sọ, Hứa Mặt hận không thể chặt vừa rồi đá phải bình chân. Nàng cảm thấy mình khẳng định trong lúc vô tình phát động cái gì flex tiếp xuống sợ là muốn làm qua một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tại Lâm Thất xuất phát từ mộng bức trạng thái thời điểm, Hứa Mặt đã não bổ xong rồi đại bộ phận quá trình, nhảy qua giao lưu đối thoại cùng chạy trốn giai đoạn, trực tiếp tiến vào chiến đấu quá trình. Lâm Thất khô lâu binh là pháo hôi, để cho người ta hoàn toàn không cân nhắc giao lưu thật là có lỗi với nha. Cũng không biết Lâm Thất ngay từ đầu không có ý định động thủ Hứa Mặt nương tựa theo trước đó thu thập một chút điểm tình báo cùng bình thường đối với phương Tây tác phẩm văn học bên trong kỳ huyễn sinh vật thường thức hiểu rõ chủ động xuất kích bắt lấy Lâm Thất sọ não. Cũng không biết mình chính gặp phải nguy hiểm gì toàn bộ nhờ Lâm Thất tự chủ đủ mạnh mới tránh thoát Hứa Mặt lo lắng sao đem Lâm Thất đặt vào không quản sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, đơn giản suy tư dưới quyết định dựa theo đối phó zombie phương thức đem nhảy lên màu u lam lãnh hỏa sọ não đập. Lâm Thất MMP, nếu không phải Lâm Thất hồi thần tốc độ rất nhanh, nói không chừng sọ não liền thật muốn thêm ra cái lỗ thủng. Đợi đến Lâm Thất giống to một tiếng, ngăn trở Hứa Mặt đối nàng sọ não tàn phá, dẫn đến nàng sọ não lại song ruo nện xuống đất về sau, hai người lại một lần nữa đối mặt lâm vào so với trước đó không hiểu nhiều hơn lúng túng ý vị ở bên trong. Lâm Thất, Hứa Mặt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mê chi lúng túng trầm mặc ở giữa, Hứa Mặt thở sâu, nhặt lên một bên trên tường trang trí dùng tấm chắn, dùng sừng nhọn một bên nhắm ngay Lâm Thất xương sọ, vừa nhìn chính là định nện xuống tới tư thế. Ngừng, đừng ra tay, Lâm Thất quả thực sắp điên, cái này bắt đầu cũng quá tệ quá thê thảm không nỡ nhìn đi. May mắn, Hứa Mặt tay không có run, tấm chắn treo lấy làm uy hiếp hình. Người muốn nói gì, Hứa Mặt lãnh đạm nói. Lâm Thất thử dùng ngôn ngữ biểu đạt ra chính mình là cách có thể đối thoại tài trí hảo bộ xương khô. Chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện ư, Hứa Mặt bất vi sở động cảnh giác không thôi. Nói chuyện gì, ngươi vừa rồi thế nhưng là nghĩ công kích ta, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là huyết tộc công tước thủ hạ tại trong pháo đài cổ phụ trách đem chúng ta đương con mồi săn Giota ết địch người mới đúng, ta không cảm thấy chúng ta có chuyện gì đáng nói. Lâm Thất nhất thời nghẹn lại, hình như là như vậy không sai nha. Quan sát Hứa Mặt tràn đầy đề phòng hai mắt, Lâm Thất hiểu rõ, nếu như không cho ra cái có thể tiếp nhận lý do thuyết phục Hứa Mặt, nàng nhiệm vụ lần này khả năng thật muốn dừng ở đây rồi, kết cục là bị nữ chủ cầm tấm chắn đạp nát sọ não. Cái này cái gì thê thảm kiểu chết AQAQ. Xem ra, là thời điểm hiện ra một đợt kỹ thuật biểu diễn cùng biên kịch năng lực. Lâm Thất hai bàn tay xương từ Hứa Mặt trên cổ tay buông ra, rớt xuống, rơi trên mặt đất. Tiếp tục hai con xương cánh tay từ đống cốt bên trong bắn ra, lạch cạch nhảy tới Lâm Thất trước mặt tiện tay xương bàn tay ghép lại ở cùng nhau. Hứa Mặt càng phát ra cảnh giác chộp lấy tấm chắn phòng bị Lâm Thất cử động, nhất là đương Lâm Thất hai cánh tay hướng chân của nàng đến gần thời điểm, nàng kém chút nhịn không được đem tấm chắn đập xuống. Nhưng mà sau một khắc nàng sợ ngây người, chỉ thấy kia hai con xương tay ba một chút ôm lấy bắp đùi của nàng, là phi thường tiêu chuẩn ôm đùi tư thế. Cùng thời khắc đó, Lâm Thất thảm hề hề khóc chít chít tiếng âm vang lên. Quản quản huyết tộc mau cứu bộ xương khô đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mặt, Lâm Thất, ta cũng không muốn công kích ngươi. Thế nhưng là ta xui xẻo chết tại pháo đài cổ bên trong, bị vô lương huyết tộc công tước nô dịch không thể không phục từ mệnh lệnh của hắn, thân bất do kỳ ta có thể nói cái gì ta cũng rất tuyệt vọng a, Hứa Mặt. Lâm Thất, díu dít anh, ngươi lợi hại như vậy, lập tức liền tóm lấy chỗ yếu hại của ta, ngươi có thể hay không giúp một chút ta a, cứu ta rời đi nơi này a, Hứa Mặt. Mặc dù nói hình như không có mau bệnh, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Nàng hiểu Lâm Thất ý tứ, mềm lòng nhưng không có. Thật có lỗi, nếu như ngươi nói là sự thật ta rất đồng tình ngươi, nhưng ta không giúp được ngươi, nhiều nhất là ngươi bây giờ chính mình rời đi không công kích ta, ta liền không ngăn cản ngươi. Lâm Thất đương nhiên sẽ không chịu, nàng muốn là cùng tại nữ chủ bên người, bằng không ai biết nữ chủ có thể hay không sau một khắc liền ra cái gì cũng ngoài ý muốn, trong pháo đài cổ cơ quan khắp nơi đều là. Giúp ta sẽ không rất phiền phức, chỉ phải mang theo ta, để cho ta tại ngươi chạy ra pháo đài cổ thời điểm cùng theo liền tốt, ta biết pháo đài cổ rất nhiều thứ, đều có thể nói cho ngươi. Còn có thể giúp ngươi chiến đấu, mang ta lên ngươi sẽ an toàn rất nhiều. Hứa Mạt một tiếng cự tuyệt, có lẽ vậy, nhưng ta không cách nào tín nhiệm ngươi, không muốn mang chứa một cái nguy hiểm tai họa ngầm. Đừng a, ta có thể để ngươi tín nhiệm ta. Chấm, Lâm Thất biết trọng đầu hí tới, chỉ cần thông qua được cái này, liền có thể đi theo nàng. Ta đem hồn hộp cho ngươi, ngươi cầm của ta hồn hộp liền không cần lo lắng cho ta phản bội. Hứa Mạt hỏi, hồn hộp là cái gì? Ngươi cầm của ta hồn hộp thì tương đương với cầm mạng của ta, nếu như ta hồn hộp nát, linh hồn của ta liền sẽ tiêu tán, ta liền ngay cả bộ xương khô đều không có cầm cố, thế nào ta đều đem ta nhược điểm lớn nhất nói cho ngươi biết, như vậy cũng có thể tin tưởng ta đi, ta mới sẽ không vì huyết tộc công tước vứt bỏ mạng của mình. Nhưng thật ra là giả, gạt người, hồn hộp cái gì không tồn tại. Khô lâu binh loại này pháo hôi mới không có hồn hộp cao lớn như vậy thượng đồ vật. Lâm Thất nói như vậy thuần túy liền là yếu thế cố ý chế tạo ra một cái phi thường muốn mạng, dễ dàng bị nắm chặt tay cầm, sau đó đưa nó giao đến Hứa Mạt trên tay. So với tự do tâm chứng cần thời gian hơi dài thành lập tín nhiệm, trong thời gian ngắn muốn bị tiếp nhận đương nhiên vẫn là bị nắm chặt tay cầm, như vậy lại càng dễ để người yên tâm. Quả nhiên, do dự chỉ chốc lát, Hứa Mạt cuối cùng vẫn là nới lỏng miệng. Trước tiên đem hồn hộp đưa cho ta xem. Được rồi, tốt, ta cho ngươi chỉ đường a, Lâm Thất kích động nói. Rốt cục thuyết phục không dễ dàng a, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ phát ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trần, một cái, cảm tạ tới tiêu, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, năm núi gà rán hảo hảo ăn một bình. Phi thường cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.